Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 913, phá vỡ thành này. Khảo vấn độ rất nhanh, năm cái trưởng lão đang sợ hãi Lục Ly trách cứ bọn hắn làm việc bất lợi. Loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên làm sao dám qua loa, đại bộ phận vũ tộc có phải hay không hội sẽ nhân tộc lời nói. Nhưng cũng có vũ tộc hiểu được cổ ngữ, kia năm cái trưởng lão có hai cái hiểu cổ ngữ, thoáng cái tựu khảo vấn đi ra. Võng vkiv81zw.com, điện chủ, ngươi nhìn địa đồ. Tôn trưởng lão chỉ vào một bộ Tây Vũ đại địa địa đồ, cùng Lục Ly giới thiệu nói, nơi này là vũ tộc thánh địa, vũ thần cốc. Nơi này có một tòa Dực Thần Sơn, thờ phụng vũ tộc tín ngưỡng thần linh Dực Thần. Vũ thần cốc bên ngoài liền là vũ thần thành, là vũ tộc đế đô chỗ. Sáu trưởng lão bọn người liền là tiến vào vũ thần cốc, mới bị kỳ trận phong ấn. Bên này là bọn hắn đánh vào cửa ra vào, rời đi vũ thần cốc có ức vạn dặm, thẳng tắp phi hành muốn hơn 10 ngày. Chúng ta giờ khắc này ở bên này, cự ly vũ thần cốc hơn 200 triệu dặm, giống như thánh chủ cưỡi thiên tà châu bay đi, đoán chừng cũng muốn 10 ngày. Căn cứ bọn hắn đạt được tình báo, bên kia cửa ra vào bị vũ tộc cường giả cầm xuống. Nhân tộc đại quân tử thương không ít, bên kia trấn thủ trưởng lão dẫn đầu đại quân giờ phút này tại bốn phía chỗ lẩn trốn. Tây Vũ Đại Lục phía Tây rất nhiều địa phương đều có nhân tộc đại quân. Trước mắt chia thành tốp nhỏ, tiềm ẩn, đoán chừng các loại, chờ, điện chủ cứu viện, tôn trưởng lão đối địa đồ giải thích. Dạng này nhất thanh nhị sở, Lục Ly nắm chắc trong lòng. Hắn có chút gật đầu nói, bọn hắn vẫn không tính là ngu xuẩn, không có chết khiêng, chia thành tốp nhỏ. Vũ tộc muốn tiêu diệt rất khó, mà lại vũ tộc cường giả đoán chừng đều muốn đi đối phó ra ra bọn hắn đi. Lục Ly nhìn qua địa đồ, trầm ngâm một lát, rất nhanh quyết định được chủ ý. Trước không đi quản nhân tộc đại quân, đã bọn hắn đã phân tán tiềm ẩn, kia thời gian ngắn không có đại lượng tử thương. Mấu chốt là Lục Chính Dương bọn hắn. Kia 40 cái trưởng lão so trăm vạn đại quân chân quý nhiều. Võ giả cấp bậc càng cao, vượt thưa thớt, càng khó bồi dưỡng, giống như địa tiên loại này cấp bậc, dựa vào linh tài là đống không ra. Cần thiên tư cùng cơ duyên cùng vận khí. Hừ, bay đi qua quá chậm, Lục Ly chuẩn bị trực tiếp tiến đánh thành trì. Cưỡi truyền tống trận một đường truyền tống đi qua. Truyền tống độ thật nhanh, vũ tộc căn bản không có biện pháp nhanh đưa tin thông chi. Chỉ cần truyền tống trận không hủy đi, cho dù có địch nhân phục kích Lục Ly cũng không sợ. Các ngươi bốn người tại cái này trấn thủ, tôn trưởng lão theo ta cùng đi, Kha Mang ngươi cũng theo ta đi, còn lại thiên huyễn tộc trưởng lão trấn thủ nơi đây. Lục Ly hạ lệnh, nghĩ nghĩ hắn nói bổ sung. Giống như nơi đây trấn thủ không được, các ngươi liền từ bỏ hồi trở lại thí ma chiến trường. Kha Mang đi theo ta, ta tùy thời có thể phá giải phong ấn hồi trở lại thí ma chiến trường. Các ngươi bốn người có thể xuất kích, đánh xuống phụ cận thành trì. Dựa theo lẽ thường tới nói ta xuất thủ về sau, hẳn là không người chú ý các ngươi. Kia là tự nhiên, còn lại bốn cái trưởng lão nhẹ gật đầu. Lục Ly đều xuất thủ, khẳng định động tĩnh phi thường lớn. Lục Ly một đường hướng vũ thần cốc đánh tới, sợ là toàn bộ vũ tộc đều sẽ thấp thỏm lo âu đi. Toàn bộ lực chú ý đều sẽ chú ý Lục Ly, như thế nào lại đến chú ý bọn hắn đâu, đi. Lục Ly đem Kha Mang cùng tôn trưởng lão thu nhập thiên tà châu bên trong. Chính mình cũng tiến vào. Thiên tà châu hóa thành một đạo lưu quang hướng phụ cận thành trì bay đi. Nơi này là một tòa cự đại sơn mạch bên trong. Lục Ly vừa mới bay ra dãy núi không bao xa, liền thấy nơi xa một cái vũ tộc quân đội gào thét mà đến. ít nhất có trên vạn người. Dẫn đội vẫn là mấy cái nhân hoàng cấp vũ tộc cường giả. Xem ra bọn hắn nhận được cầu viện, lại không biết địch nhân mạnh yếu. Mấy cái nhân hoàng cùng hơn vạn quân đội, cái này không đủ kia bốn cái trưởng lão giết a. Lục Ly đều không tâm tư công kích đội quân này. Bất quá đã gặp được, hắn làm sao lại khách khí. Thiên Tà Châu trong nháy mắt biến lớn, trực tiếp theo trong đại quân bay đi, đem đại quân cho trống rỗng ra một đầu chân không mang. Thiên Tà Châu độ quá nhanh, những cái kia vũ tộc quân sĩ cũng còn không thấy rõ ràng. Thiên Tà Châu tự đụng vào, phía trước nhất hai cái nhân hoàng vũ tộc cường giả trực tiếp bị đâm chết. Phía sau vũ tộc đại quân chớ nói chi là, phàm là bị đụng vào rõ ràng lập tức bị tươi sống đâm chết. Hưu tương đương, Thiên Tà Châu đã phá không mà đi. Rất nhiều vũ tộc quân sĩ vẫn còn không có kịp phản ứng. Làm những quân sĩ kia nhìn lướt qua, toàn bộ hãi nhiên, bọn hắn ba cái lĩnh bên trong hai cái thế mà bị đâm chết. Hơn vạn quân đội đằng đằng thiếu đi gần ngàn người, Thiên Tà Châu. Còn lại cái kia nhân hoàng kinh hô lên, hắn đi tham gia qua thí ma thành chiến đấu, may mắn chạy về, tự nhiên nhận biết Lục Ly Thiên Tà Châu. Hắn sắc mặt biến đến phi thường khó coi, đại quân đều mặc kệ, điên cuồng hướng Lục Ly bay đi phương hướng đuổi theo. Lục Ly lại thần không biết quỷ không hay tiến vào Tây Vũ đại địa. Cái này vũ tộc quý tộc cảm giác sắp biến thiên. Có lẽ Tây Vũ đại địa sẽ bị Lục Ly một người giết đến thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Cái này vũ tộc quý tộc là nghĩ về thành bẩm báo hắn gia tộc trưởng. Phụ cận thành trì liền là nhà hắn địa bàn. Lục Ly vừa vặn hướng tòa thành trì kia phương hướng bay đi. Chỉ là hắn độ mặc dù coi như không tệ, nhưng chỉ nhưng so sánh nhân tộc nhân hoàng hậu kỳ, cùng Thiên Tà Châu làm sao so sánh, phốc. Hắn đuổi một đoạn cự ly, hiện vô pháp đuổi kịp Thiên Tà Châu. Cắn răng lấy ra một viên hạt châu, phun ra một ngụm tinh huyết. Hạt châu kia trong nháy mắt phát sáng lên, sau đó đột nhiên bạo liệt. Lục Ly phi hành gần nửa canh giờ, đã tới một tòa đại thành phụ cận. Hắn vận khí không tệ, tòa thứ nhất tìm tới thành trì lại là tòa đại thành. Vì hắn tiết kiệm không ít thời gian, bất quá cái này thành trì lại mở ra hộ thành đại trận. Mặc dù đại trận này cùng thập nhị vương thành so sánh chênh lệch quá xa, nhưng giống như dựa vào Lục Ly mình, cần tốn hao một chút thời gian mới có thể oanh mở. Thành trì giữa không trung, trên tường thành đứng đầy vũ tộc quân sĩ. Toàn bộ vũ tộc nam tử đều dài cùng nhau tuấn mỹ, áo bào lộng lẫy, phổ thông quân sĩ nhìn cũng giống như yêu nhã quý tộc. Bất quá tất cả vũ tộc sắc mặt đều rất khó coi, như lâm đại địch, nhất là một người mặc kim bào vũ dực vẫn là kim sắc vũ tộc cường giả. Nhìn thấy Thiên Tà Châu về sau, sắc mặt càng là khó coi, xem ra nhận được tin tức a. Lục Ly thần niệm hiện thành nội truyền tống trận còn chưa bị hủy đi về sau, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn thân thể lóe lên xuất hiện ở bên ngoài. Hưu tương đương, hắn lơ lửng giữa không trung bên trong, chỉ là mặc một bộ phổ thông thanh bào, một đầu bạch tùy ý bay vọt, nhưng hắn khí thế lại vượt trên bên trong tất cả vũ tộc. Hoa tương đương, thành nội hơn 10 vạn quân đội một mảnh xôn xao. Có một ít vũ tộc đều nhận ra Lục Ly, thành nội đều vang lên Lục Ly danh tự. Rất nhiều vũ tộc tựa như thấy được ác ma. Cứ việc Lục Ly lẻ loi một mình, lại cảm giác mang theo thiên quân vạn mã, ép tới bọn hắn thở không nổi. Tôn kính nhân tộc vương giả. Cái kia có được kim dực vũ tộc đột nhiên dùng một loại kỳ lạ thần thông truyền lời ra nói. Chúng ta nơi này là chúng ta kim vũ tộc phạm vi thế lực. Chúng ta nơi này không chào đón ngươi, mời ngươi lập tức rời đi, nếu không đem coi là xâm lấn, chúng ta sẽ đối ngươi triển khai công kích, không chết không thôi. Kim Dực Vũ tộc dùng chính là cổ ngữ, Lục Ly có thể nghe hiểu được. Hắn trợn trắng mắt rất là im lặng, nghe nói vũ tộc đều rất lịch sự, coi như giết người trước đó, đều muốn nói vài lời xinh đẹp lời nói, tỉ như đại biểu dực thần trừng phạt ngươi, tỉ như tru sát ngươi ác ma này vũ tộc những năm này giết nhiều ít nhân tộc hiện tại còn nói gì xâm. Lấn cùng đạo nghĩa coi là xâm lấn nhân tộc đại quân đã sớm đánh vào tới. Còn nói gì xâm lấn không xâm lấn lập tức Lục Ly cười lạnh một tiếng. Một câu nói nhảm không nói, mi tâm hồng quang lóe lên, tiếp lấy một cái cự thú hư ảnh ở giữa không trung ngưng tụ. Cuối cùng biến thành một cái như núi cự thú, âm quỷ thú, phá vỡ cho ta thành này. Lục Ly một tay chỉ một cái, trên thân sát khí liên tục, âm quỷ thú nghe không hiểu Lục Ly. Nhưng Lục Ly thủ thế quá rõ ràng, ý tứ để nó công kích thành này. Hu hu, âm quỷ thú ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Cái kia khổng lồ thân thể lao nhanh, mặt đất vì đó rung động. Nó hóa thành một tòa di động cự đại sơn mạch. Đối cách đó không xa thành trì lao vụt mà đi thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.